con cọp nhỏ. Hạ Diệp Chi biết Mạc Đình Kiên đã mua cho bé con búp bê vải đó. Ở chỗ Hạ Diệp Chi, Mạc Hạ cũng có quần áo và đồ dùng hàng ngày, nên cũng không cần phải mang theo gì cả. Hạ Diệp Chi giúp bé cầm con cọp nhỏ, rồi mang Mạc Hạ theo. Người đưa hai mẹ con rời đi cũng là vệ sĩ đưa cô về lúc ở sân bay. Trong phòng một tuần lễ không có người ở có chút bịu bặm. Hạ Diệp Chi quét dọn phòng, Mạc Hạ ở một bên cũng muốn quấy rối. Hạ Diệp Chi đưa cho Mạc Hạ một đôi găng tay và một cái tạp dề cho bé mang. Nhưng mà Mạc Hạ còn nhỏ quá, nên lúc đeo găng tay và mặc tạp dề nhìn vô cùng hài hước. Sợ Mạc Hạ ngã, Hạ Diệp Chi cuốn cái tạp dề lên. Hạ Diệp Chi lại tìm một tờ báo, gấp lại thành một cái mũ cho bé đội lên. Mạc Hạ mang lên chạy khắp phòng. Bởi vì có Mạc Hạ ở đây, nên năng suất làm việc của Hạ Diệp Chi tụt xuống rất nhiều. Cũng may bụi bặm cũng không nhiều, nên chỉ cần quét dọn sơ qua là được. Sau khi Hạ Diệp Chi quét dọn xong, liền lấy găng tay và tạp dề trên người xuống, rồi sau đó cũng lấy của Mạc Hạ xuống. Lúc cô giúp Mạc Hạ lấy găng tay cùng tạp dề xuống, bé còn rất nghe lời, nhưng lúc cô muốn lấy mũ nhọn xuống, thì bé lại ôm khư khư không thả. Hạ Diệp Chi không khỏi tức cười, hỏi bé, con thích cái này, Mạc Hạ bận bịu không để rơi gật đầu. Dạ, được rồi, vậy con đội đi. Trẻ con thích chơi, đối với cái gì cũng mới lạ, Hạ Diệp Chi cũng thuận theo bé. Cô nói xong, còn giúp Mạc Hạ sửa lại cái mũ trên đầu. Đinh dong, chuông cửa vừa vang lên phải không? Hạ Diệp Chi mới trở về, ai lại nhanh chóng tới tìm cô như vậy? Con đi mở cửa, Mạc Hạ xung phong đi mở cửa, lúc chạy được một nửa, mũ nhọn trên đầu rớt xuống, bé nhặt lên lại chạy tiếp. Chạy tới cửa lại mở cửa ra, hì hì, cười một tiếng liền nhào tới người mới đến. Hạ Diệp Chi đi tới nhìn một cái, phát hiện ra người tới là Mạc Đình Kiên. Cách chương.